Chương 2. 769 đáp án. Đám người liên tiếp không ngừng mà phát ra hoa hoa thanh âm, từng cái mặt mày khỏe miệng đều ngậm lấy đại đại ý cười. Lúc này thật sự là chuyến đi này không tệ, chẳng những đem tiêu bên trong căn cứ thi khôi đại bộ phận đều dọn dẹp sạch sẽ, còn thu hoạch như thế phong phú. Dưới mặt đất vật tư trong kho, cơ bản đều là tổ lương, hoa quả cùng rau quả 10 phần thưa thớt, cũng là bởi vì không dễ dàng tồn trữ quan hệ. Chu cột dược phẩm có một ít, nhưng cũng không nhiều. Tiêu Mục thấy thế liền dương mắt nhìn Mạc Liên, đem những này đều mang về Mạc Kinh Thành, 2 tháng trữ lương là đủ rồi. Có nhiều như vậy tổ lương, hộ bộ Tống Đại Nhân, đánh giá lại phải nước mắt ào ào lưu một phen A, thế nhưng là có nhiều như vậy, chúng ta coi như đem sở hữu nội giới đồ đầy, đều mang không quay về vẫn là phải dùng xe áp vận trở về đi. Một tên nữ huyền sư ưu sầu mở miệng. Dịu ca nhẹ gật đầu, đúng vậy à, muốn không chúng ta đi trong thành này xem xét xung quanh, nhìn có thể hay không làm đến mấy cỗ xe ngựa. Dẹp đi đi, toàn bộ thành vật sống, đánh giá phía trước đều cho thi khôi nhóm xé, đi chỗ nào tìm ngựa. Ha ha, có chúng ta kiểu kiểu tại, điểm ấy vật tư thì xem là cái gì. Lương Thanh Thanh cười lớn một tiếng, ôm trầm Kiều Mộc bả vai, vô vô nàng nói, tới đi kiểu kiểu. Chí vật phù vung ra tới Kiều Mộc không khỏi có chút buồn cười, dương mắt nhìn đám người một chút nói, các ngươi đi lấy chút lương thực. Dịu ca có chút cả lăm nói, à, nhưng có thể là, chúng ta chuyến này đúng đúng có thù lao, cái này thật là một cái to con đần độn, nhanh đi giả bộ à. Mỗi người trang cái 100-200 cân không có chuyện, xem như khen thưởng thêm đi đại gia lần này, biểu hiện cũng không tệ. Đoạn Nguyệt phất phất tay, đuổi những cái kia hoan thiên hỉ địa các đội viên từng người đi trang lương thực. Chủ yếu nhất là, các đội hữu đều rất nghe lời, không có cái gì náo tàn xuất hiện. Đồng tâm hiệp lực làm một lần xinh đẹp nhiệm vụ, không nhân viên thương vong, Tiểu Mục trong lòng thực ra 10 phần vui vẻ. Trong đội ngũ kia bô nở tên năng lực đặc thù người, ngược lại là có vẻ hơi không làm sao có ý tứ. Lần này tham gia đội về sau, bọn họ thực ra xuất lực cũng không nhiều, còn luôn luôn nhận đám người bảo hộ cùng chiếu cố, đi theo dạng này một đội ngũ, quả thực quá thư thái có hay không. Tiêu Mục mấy người cùng Tư Đồ Nghi, Lương Thanh Thanh bọn họ ghé vào cùng một chỗ lại nói mấy câu. Chờ các đội viên cao hứng bừng bừng gắn xong trở về, Tiêu Mục lúc này mới vung ra mấy chục tấm chí vật phù, đem trong kho tất cả mọi thứ đều thu vào, cùng nhau giao cho Mạc Liên. Tống Thượng Thư vui vẻ hơn chết rồi. Mạc Liên buồn cười lắc đầu. Phát sinh nhiều như vậy chuyện không tốt, liền để hắn cao hứng một chút đi. Tiêu Mục ánh mắt nhàn nhạt ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Giống như nhanh trời mưa. Một tên nữ huyền sư nhẹ nói. Tiêu Mục trong đầu một cây dây cung, giống như là bị một nháy mắt kéo căng, băng thẳng băng, trời mưa Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt lại cũng chăm miệng một lời kêu một tiếng. Ba người ánh mắt giao hội ở giữa liền sáng tỏ, bọn họ này là nghĩ đến cùng một chỗ đi. A, quả nhiên là cái phương pháp tốt ra chậm chậm. Cầm đại vỗ tay bên trong cây quạt, tự lẩm bẩm gật đầu một cái. Một bên Tư Đồ Nghi cũng hiểu ý đi qua, giật mình trừng thẳng ánh mắt, thực sự sẽ là như vậy a ai ai, ai mấy người các người, đánh cái gì bí hiểm đâu nói cái gì đâu. Tại Lương Thanh Thanh một tay chọc chọc Tư Đồ Nghi, mặt mũi tràn đầy không giải thích được nhìn qua mấy người. Có người cho tiêu bên trong căn cứ tung ra thi độc. Ý của các ngươi là, này thi khôi cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện mà là người vì tạo thành.